Lịch sử loài người trong 6.000 năm qua kể từ khi sự xuất hiện của tâm lý mới đã được xác định bởi chiến tranh. Các loài bò sát và xám được kiểm soát bởi Archontisol đã thao túng các cuộc chiến tranh và xung đột trên khắp thế giới thông qua Eldline của họ với dân số loài người chống lại chính nó để phân chia và cai trị và tạo ra một cơn sốt liên tục của bạo lực, sợ hãi, đau khổ và cái chết mà các kiểm soát viên ẩn ăn. Điều này tiếp tục ngày hôm nay và mỗi ngày. Hình 466, tại sao lại như vậy? Bởi vì Eldline và các chủ nhân bò sát Archontis của họ muốn chiến tranh liên miên và không thể quan tâm đến việc mọi người phải chịu đựng bao nhiêu. Càng đau khổ càng tốt cho họ. Luôn có tiền cho chiến tranh, hình 466. Bạn không bao giờ nghe các nhà lãnh đạo chính trị nói rằng họ không thể tham chiến vì đất nước không đủ khả năng. Họ khẳng định không có tiền cho người nghèo, người vô gia cư và đói khổ, mà là chiến tranh. Nó không bao giờ là một vấn đề. Có rất nhiều lý do cho điều này. Chiến tranh mang lại lợi nhuận vô cùng lớn đối với những gã khổng lồ về vũ khí do AI sở hữu. Những người được gọi một cách lố bịch là những nhà thầu, phòng thủ khi tấn công những người vô tội là tất cả những gì họ quan tâm. Hoa Kỳ chi đủ cho quốc phòng để cung cấp cho mọi người Mỹ vô gia cư một ngôi nhà trị giá 1 triệu đô la, hình 467. Hãy để họ ăn xe tăng là tiếng kêu của tầng lớp quý tộc tài chính, quân sự thời hiện đại, hình 468. Chỉ trong một tuần vào tháng 4 năm 2017, hai cuộc tấn công do Trung trừng phạt ở Syria và Afghanistan đã tiêu tốn tối thiểu 100 triệu đô la để phóng 59 tên lửa Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria và 16 triệu bản khác để thả mẹ của tất cả các loại bom ở Afghanistan, với độ dài khủng khiếp hậu quả sức khỏe hàng kỳ đối với dân thường, trong tác động phi hạt nhân lớn nhất thế giới. Hình 469. Những con số đó chỉ phản ánh giá tên lửa và không bao gồm tất cả các chi phí khác. Đầm lầy Trump đã quân sự hóa đáng kể chính phủ bằng cách bổ nhiệm các tướng lĩnh và những người khác vào các vị trí liên quan đến quốc phòng có quan hệ với ngành vũ khí bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Tổng trưởng An ninh Nội địa John F. Kelly. Mattis được trả 242.000 đô la Mỹ, cộng với 500.000 đô la Mỹ tiền mua cổ phần, khi ông còn là giám đốc hãng sản xuất tàu ngầm, xe tăng và vũ khí, đạn dược General Dynamics. Kelly từng là cố vấn cho Dimcop và có các mối quan hệ khác trong ngành công nghiệp vũ khí. Trump sau đó đã bổ nhiệm tướng Kelly đứng ngay trên vai ông làm tham mưu trưởng Nhà Trắng vì ông muốn có một vị tướng ở vị trí đó. Cố vấn an ninh quốc gia, tướng Herbert Raymond McMaster được kết nối với các mặt trận công nghiệp vũ khí bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, CSIS, được tài trợ bởi ExxonMobil, Ngoại trưởng Red Tillerson là cựu giám đốc điều hành, Head, Chevron và Boeing. Tillerson có các hiệp hội với CSIS cùng với đại diện từ các nhà sản xuất vũ khí Lockheed Martin và Raytheon. Do đó McMaster, giống như Mattis, chống Nga, chống Trung Quốc và chống Iran. CSIS nói với giới truyền thông rằng cần triển khai khẩn cấp hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối, THAAD, tới Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ phía Bắc mà không chỉ ra rằng Lockheed Martin, nhà thầu chính của THAAD trong một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD, tài trợ cho chương trình dự án phòng thủ tên lửa tại CSIS. Trump cũng chỉ định Mark Esper, một giám đốc điều hành với gã khổng lồ quốc phòng Raytheon, làm bộ trưởng lục quân. Các công ty vũ khí đảm bảo ảnh hưởng ngày càng nhiều hơn trong chính phủ và Lầu Năm Góc bởi vì chiến tranh, chết chóc và tàn phá là rất tốt cho hoạt động kinh doanh. Họ thiết lập hoặc hỗ trợ các think tank để thúc đẩy chương trình chiến tranh của họ với các chính trị gia và phương tiện truyền thông, và một ví dụ là Viện các vấn đề toàn cầu của Canada, CJAI, cơ quan vận động để Canada can dự vào các cuộc xung đột ở nước ngoài của Mỹ và đã từng thực hiện một cuộc khảo sát tuyên bố rằng người Canada sẵn sàng đưa quân vào nguy hiểm ngay cả khi nó dẫn đến tử vong và bị thương miễn là họ tin vào mục tiêu của quân đội. Viện đã kêu gọi Canada thiết lập một mạng lưới gián điệp ở nước ngoài tương tự như CIA và MI6 và tổ chức các khóa học, báo chí quân sự, cho các phóng viên thực tập để chuẩn bị cho họ nhìn thế giới theo cách phù hợp với Viện. Bạn sẽ không ngạc nhiên chút nào khi biết rằng Viện các vấn đề toàn cầu của Canada đã nhận được tài trợ từ các nhà sản xuất vũ khí lớn. Huffington Post báo cáo rằng General Dynamics và Lockheed Martin Canada cũng như SG Group, C4I, Comde, ENMAX, Smart Technology, Defensor News Media Group và Hội đồng Giám đốc Điều hành Canada đều đã hỗ trợ CGI. Các tổ chức tương tự hoạt động ở tất cả các quốc gia lớn và họ đang chống lại cánh cửa rộng mở ở Canada, nơi nhà nước độc đảng dưới hình thức Thủ tướng Justin Trudeau, tự do, Webb, và người tiền nhiệm Stephen Harper, bảo thủ, Webb, những người đã hết sức ủng hộ chương trình quân sự của Hoa Kỳ, Israel và quốc gia vệ tinh của họ là Saudi Arabia. Trudeau, một công ty sáng tạo web khác theo mô hình của Macron và công ty, đang tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình bằng cách theo chân người cha Satan Pierre Trudeau, 1919-2000, của mình vào cấp cao nhất của chính phủ Canada. xem Bí mật lớn nhất và Cathy O'Brien's Transition thành nước Mỹ để biết thêm về Pierre Trudeau. Hình 467, sự điên rồ của tất cả. Hình 468, đừng cho người ta ăn, hãy giết họ. Hình 469, các ưu tiên của giáo phái tử thần. Tuy nhiên, tôi sẽ nhấn mạnh rằng cuộc chiến không chủ yếu hay thậm chí chủ yếu là về tiền bạc ở các tầng sâu hơn của web. Chiến tranh chiên cá lớn hơn nhiều. Tiền là phần thưởng và không phải là động lực cuối cùng cho những người trong bóng tối và biết rõ. Không có gì thay đổi một xã hội nhanh chóng và lâu dài hơn chiến tranh, và vì vậy bom đạn đã trở thành quân bại cho phương Tây đạo đức, hình 470. Cho dù đó là một quốc gia hay một thế giới, cùng một kết quả được áp dụng. Không có gì là không bao giờ giống nhau một lần nữa. Quá trình này được gọi là phá hủy sáng tạo và liên quan đến việc sử dụng chiến tranh để thay đổi hiện trạng và cài đặt hiện trạng mới. Sau đó, bạn phá hủy hiện trạng đó và cài đặt một nguyên trạng mới, hình 471. Mỗi hiện trạng mới sẽ đưa bạn tiến xa hơn trên con đường thống trị toàn cầu và Hunger Games Society. Chúng tôi đã thấy điều này với hai cuộc chiến tranh thế giới. Quyền lực nằm trong tay ít hơn rất nhiều sau Thế chiến thứ nhất và thậm chí còn nhiều hơn sau Thế chiến thứ hai, với việc thành lập các tổ chức toàn cầu như Liên Hợp Quốc được biện minh bằng cách ngăn chặn chiến tranh. Họ không làm vậy vì họ không cố ý. Chiến tranh cho phép dòng máu bò sát ác chôn tiết loại bỏ các chính phủ và các nhà lãnh đạo có vấn đề, viết lại bản đồ, giành được nhiều đất đai và tài nguyên hơn và tăng tốc đáng kể việc tập trung quyền lực toàn cầu. Quá trình thay thế các bộ lạc bằng các quốc gia và các quốc gia bằng các siêu sao phần lớn đã đạt được thông qua chiến tranh. Việc thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu, nay là EU, đã được bán ở một mức độ rất quan trọng như một cách để ngăn chặn một cuộc chiến khác ở Châu Âu khi lực lượng tuyên bố chủ quyền này đã bắt đầu cuộc chiến khác. Các cuộc chiến tranh lớn không phải là tự phát, mà được lên kế hoạch từ lâu theo một chương trình và trình tự được quy định từ trước. Kinh Thánh Cựu Ước, Demiurge, hay Yahweh, Đức Giê-hô-va từ lâu đã đòi hỏi sự chết, sự hủy diệt, hy sinh và chiến tranh. Dưới đây là một ví dụ từ sách Giô-suê khi Chúa A-chôn, yêu cầu hủy diệt Jericho. Hình 470, chúng ta có chiến tranh liên miên vì chiến tranh phá hủy hiện trạng và cho phép người khác thay thế chúng. Hình 471, điều này đã xảy ra trong suốt lịch sử loài người được biết đến trong một quá trình biến đổi không ngừng. Bây giờ Jericho bị câm lặng vì con cái Israel, không ai ra ngoài, không ai vào. Và họ hoàn toàn phá hủy tất cả những gì có trong thành, cả đàn ông và đàn bà, già trẻ, bò và cừu, và điếc, với lưỡi gươm. Và họ đốt thành bằng lửa, và tất cả những gì có trong đó, chỉ có bạc, và vàng, và các bình bằng đồng và sắt, họ cho vào kho của nhà của Chúa. Điều này có thể được mô tả, với tên lửa và súng thay thế kiếm, cuộc tàn sát hàng loạt con người trong cuộc tấn công của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ vào Fallujah, Iraq, vào tháng 4 năm 2004, khi tất cả các lối thoát bị chặn trước khi cuộc tàn sát bắt đầu và rất nhiều thường dân đã bị sát hại đến nỗi một trận bóng đá sân vận động đã phải được biến thành một nghĩa địa. Một trung tâm của Hoa Kỳ đối với những gì đã xảy ra là James McDowell Matisse, sự lựa chọn của Trump cho Bộ trưởng Quốc phòng tại Lầu Năm Góc. Đây là nơi mà biệt danh chó điên của anh ấy xuất phát. Matisse là một kẻ tâm thần đã nói: "Tôi đến trong hòa bình. Tôi không mang theo pháo. Nhưng tôi đang cầu xin bạn, với đôi mắt ngấn lệ, nếu bạn làm tình với tôi sẽ giết tất cả các bạn. Tìm kẻ thù muốn kết thúc cuộc thử nghiệm này trong nền dân chủ Hoa Kỳ và giết từng kẻ trong số chúng cho đến khi chúng phát ngán vì giết chóc đến nỗi không để lại cho chúng ta và các quyền tự do của chúng ta. Lịch sự, chuyên nghiệp, nhưng có kế hoạch giết tất cả những người bạn gặp. Vì vậy, thật là thú vị khi bắn chúng. Thực ra thì khá vui khi chiến đấu với chúng, bạn biết đấy. Đó là một địa ngục của một hút. Thật thú vị khi bắn một số người. Tôi sẽ đến ngay với bạn. Tôi thích ẩu đả. Hình 472, ngủ ngon. Anh ấy thật là một người đàn ông tốt, rất cân bằng và phụ trách quân đội Hoa Kỳ cùng với Trung, một kẻ tâm thần khác, ở bên lề, hình 472. Ngày nay, Chúa Tể đứng đằng sau vụ tàn sát hàng loạt trong Kinh Thánh vẫn đang làm như vậy chỉ với những vũ khí gây chết chóc và hủy diệt gần như vô hạn với khả năng tiêu diệt mọi người và mọi thứ. Đồng thời, các chính trị gia phủ nhận rằng Mother In của họ có bất kỳ tác dụng nào trong việc tạo ra những kẻ khủng bố đầy thù hận đối với những kẻ làm điều này với gia đình và đất nước của họ. Những người có sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và trí thông minh sẽ khó có thể hiểu được cái chết và sự hủy diệt có tính toán và vô cảm của đàn ông, phụ nữ và trẻ em, hầu hết có khuôn mặt nâu, bởi những kẻ thái nhân cách phương Tây này, nhưng chúng ta đang nói về tâm lý hy sinh của trẻ em. Phần mềm của họ được lập trình để không cảm thấy đồng cảm và từ bi, vì vậy không có giới hạn nào cho sự xấu xa và vô nhân đạo của họ. Thật vậy, họ không phải là con người theo cách hiểu của chúng ta về con người. Tôi đã nói đi nói lại rằng mọi người không nên đánh giá những gì các chương trình phần mềm này sẽ làm trên cơ sở những gì chúng sẽ làm. Dòng máu không giống bạn và không hiểu, chưa nói đến việc thể hiện, cơ chế hành vi không an toàn, sự đồng cảm. Không có sự đồng cảm và lòng trắc ẩn thì không có hậu quả cảm xúc cho bất cứ điều gì họ làm và do đó không có giới hạn. Kết nối các dấu chấm. Tôi đã vạch trần bối cảnh bị thao túng cho rất nhiều cuộc chiến và các cuộc tấn công khủng bố trong khối lượng nghiên cứu và bằng chứng khổng lồ trong các cuốn sách khác của tôi, nhưng đây là một chuỗi các sự kiện kể từ khi chuyển sang thiên niên kỷ để cho thấy các cuộc chiến tranh được lên kế hoạch và diễn ra như thế nào. Kế hoạch chi tiết cuối cùng được quyết định trong vô hình. Chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện này vào năm 1998, nhưng nó đã nằm trong kế hoạch trong nhiều thập kỷ và vô hình chung còn rất xa nữa. Đảng Dân Chủ Yagini Bergensi, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Jimmy Carter và là người đồng sáng lập với David Rockefeller của Ủy ban Ba Bên Eli, đã xuất bản một cuốn sách vào năm 1998 với tựa đề Bàn Cờ Vua. Bergensi, người đã qua đời vào năm 2017, đã viết rằng để châu Mỹ, Web, kiểm soát thế giới, họ phải kiểm soát Âu Á. Đây là vùng đất lớn nhất trên trái đất trải dài từ châu Âu ở phía đông đến Trung Quốc ở phía tây và từ Nga ở phía bắc đến Trung Đông và Ấn Độ ở phía nam, hình 473. Một điểm quan trọng cần làm về các cuốn sách và tuyên bố của Bergensi là khi anh ấy nói với bạn những gì anh ấy nghĩ sẽ xảy ra, anh ấy đang tiết lộ những gì dự định sẽ xảy ra. Tôi sẽ quay lại Âu Á trong giây lát, nhưng trước tiên, một cuộc tập trận tàn khốc trong việc kết nối điểm sẽ dẫn chúng ta trở lại đó. Tại thời điểm này, chúng ta phải chuyển từ phe dân chủ Bergensi của bàn tay giấu mặt sang phe nê công trong đảng Cộng Hòa, những người như Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Doug Yakin, Robert Kagan, William Crichton và Richard Taylor, hình 474. Họ đều là thành viên của dự án Vì Thế Kỷ Mới của Mỹ, PNAC, có trụ sở tại Washington, được đồng sáng lập vào năm 1997 bởi những người theo chủ nghĩa Zionist theo đường lối cứng rắn Kagan và Crichton. Robert Kagan là thành viên của Hội đồng quan hệ đối ngoại của LI, được thành lập năm 1921 bởi J.J. Rockefeller để thúc đẩy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và là thành viên cấp cao tại một tài sản khác của LI, Viện Brookings. Ông cũng viết một chuyên mục hàng tuần trên tờ Washington Post do LI kiểm soát thuộc sở hữu của Jeff Bezos, người cũng sở hữu Amazon. William Crichton là biên tập viên nói chung của tờ báo Nê Công theo Weekly Standard và là nhà phân tích chính trị thường xuyên xuất hiện trên các mạng truyền hình do LI kiểm soát. Nhà phân tích chính trị là một vỏ bọc để bán chương trình nghị sự Nê Công, Democon hay Đần Hèn có nghĩa là đưa những người trẻ tuổi của Mỹ tham gia vào các cuộc chiến chinh phục Eli ở nước ngoài để sát hại hàng loạt những người vô tội và trình bày chủ nghĩa khủng bố do Hoa Kỳ, Vương quốc Anh xúi dục chống lại các chính phủ mục tiêu như một các dân tộc cách mạng. Điều đáng lo ngại cho Kagan và Crichton trong cơn điên rồ của mọi người là họ không bao giờ nhìn thấy một khẩu súng được bắn trong cơn giận dữ bởi vì một chiếc ô tô phản lực sẽ đảm bảo rằng những kẻ hèn nhát không có xương sống này sẽ để lại một mớ hỗn độn khủng khiếp trên đường phố. Sự lãnh đạo của Nê Công bị chi phối bởi những người theo chủ nghĩa Zionist xã hội bí mật và một mặt trận cho chủ nghĩa thẳng thắn Sabaten và chương trình nghị sự của nó để kiểm soát toàn cầu. Dự án cho thế kỷ mới của Mỹ đã đưa ra một tài liệu chính sách vào tháng 9 năm 2000 với tựa đề Tái thiết các phòng thủ của Mỹ, chiến lược, lực lượng và nguồn lực cho một thế kỷ mới. Điều này kêu gọi các lực lượng Mỹ chiến đấu và quyết thắng trong nhiều cuộc chiến tranh lớn, đồng thời, và nó chỉ đích danh một loạt quốc gia được liệt vào danh sách thay đổi chế độ trong các cuộc chiến đó, Iraq, Libya, Syria, Lebanon, Iran, Triều Tiên và Trung Quốc, sức mạnh của Mỹ và đồng minh nên cung cấp động lực cho quá trình dân chủ hóa ở Trung Quốc. Vài tháng sau, vào tháng 1 năm 2001, PNAC tiếp quản Lầu Năm Góc thông qua Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, cấp phó, quyền lực hơn của ông ta, người theo chủ nghĩa Zionist Paul Wolfowitz và người kiểm soát ngân sách của Lầu Năm Góc, Zionist Joe Yakin, cùng với các tài sản PNAC khác ở các vị trí có ảnh hưởng của Lầu Năm Góc. Họ tiếp quản Nhà Trắng thông qua Dick Cheney, phó tổng thống, người đã thống trị hoàn toàn Bush Boy không may mắn và vô vọng. Một tài sản khác của PNAC rất quan trọng là Richard Taylor, được biết đến với biệt danh Hoàng tử bóng tối, chủ yếu làm việc trong nền, dệt và chế tác cùng với Kagan và Crichton khi họ không trốn sau ghế sofa để bảo người khác đi và chiến đấu. Kẻ cực đoan theo chủ nghĩa Zionist Pele là bạn thân của Thủ tướng Israel Netanyahu cũng như Trump và con rể kim cố vấn cấp cao Jay Kushner. Pele đã đưa ra một tài liệu chính sách cho Netanyahu vào năm 1996, một sự phá vỡ trong sạch, một chiến lược mới để đảm bảo vương quốc, trong đó kêu gọi loại bỏ Saddam Hussein ở Iraq và làm suy yếu chính quyền Assad ở Syria. Pele nói, hình 473, Âu Á và các khu vực kết nối. Hình 474, vài tháng trước khi họ lên nắm quyền trực tiếp và gián tiếp cùng với George Bush, những kẻ bắt nạt và hèn nhát theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái này đã công bố kế hoạch chi tiết cho chiến tranh và thay đổi chế độ đã được tuân theo kể từ đó. Israel có thể định hình môi trường chiến lược của mình, hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan, bằng cách làm suy yếu, kiềm chế và thậm chí đẩy lùi Syria. Nỗ lực này có thể tập trung vào việc loại bỏ Saddam Hussein khỏi quyền lực ở Iraq, một mục tiêu chiến lược quan trọng của Israel theo đúng nghĩa của nó, như một phương tiện ngăn chặn tham vọng khu vực của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Israel chư hầu của Jordan kể từ đó đã được sử dụng để quay trở lại Syria, và chiến lược của Pele đã được theo sau và mở rộng bởi dự án cho thế kỷ mới của Mỹ mà ông tham gia tập trung vào một loạt các tài sản khác của Israel. Tướng Hoa Kỳ Wesley Clark, một tội phạm chiến tranh vì vai trò của ông ta trong vụ đánh bom Serbia trong cuộc xung đột ở Kosovo, đã xác nhận thêm về kế hoạch này trong các bài phát biểu và một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Democracy Now mà bạn có thể xem trên Internet. Clark, một tướng 4 sao đã nghỉ hưu và là cựu tư lệnh đồng minh tối cao của NATO, cho biết khoảng 10 ngày sau vụ 11/9, ông đã đến lầu Năm Góc để gặp Bộ trưởng Quốc phòng PNAC Donald Rumsfeld và Phó PNAC Paul Wolfowitz và sau đó đi xuống cầu thang. Gặp lại các thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân lầu Năm Góc, những người từng làm việc cho ông. Clark tiếp tục. Một trong những vị tướng gọi tôi vào. Ông ta nói, thưa ngài, ngài phải vào nhà và nói chuyện với tôi một chút. Tôi nói, chà, ngài quá bận. Ông ta nói, không. Không. Anh ta nói, chúng tôi đã đưa ra quyết định là chúng tôi sẽ chiến tranh với Iraq. Đây là vào hoặc khoảng ngày 20 tháng 9. Tôi nói, chúng ta sẽ chiến tranh với Iraq. Tại sao? Anh ấy nói, tôi không biết. Anh ấy nói, tôi đoán họ không biết phải làm gì khác. Vì vậy, tôi nói, chà, họ đã tìm thấy một số thông tin kết nối Saddam với Al-Qaeda. Anh ta nói, không, không. Anh ta nói, không có gì mới theo cách đó. Họ vừa đưa ra quyết định gây chiến với Iraq. Anh ấy nói, tôi đoán là chúng ta không biết phải làm gì với những kẻ khủng bố, nhưng chúng ta có một quân đội tốt và chúng ta có thể hạ gục các chính phủ. Và anh ấy nói, tôi đoán nếu công cụ duy nhất bạn có là một cái búa, thì mọi vấn đề đều giống như một cái đinh. Đó là sự phân loại kiến thức mà vị tướng này sẽ không biết lý do nhắm vào Iraq mặc dù vị trí của ông ta, nhưng tôi có thể giúp ông ta giải tỏa sự bối rối. Iraq lần đầu tiên nằm trong danh sách thay đổi chế độ theo tài liệu của PNAC do Yonit tạo ra và kiểm soát cũng như tài liệu của Yonit Pele cho Netanyahu và cả hai đều đang trả lời cho các thế lực tiềm ẩn đang dàn xếp toàn bộ chuỗi sau đó. Không ai công khai nhắc đến Iraq cho đến năm 2002 khi chiến dịch ma quỷ hóa và sợ hãi bắt đầu chống lại Saddam và Iraq dẫn đến cuộc xâm lược vào tháng 3 năm 2003. Cái cớ là vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam mà họ biết là không tồn tại, nhưng họ cần một biện minh công khai để bắt đầu danh sách PNAC thay đổi chế độ. Gần như những quả bom đầu tiên được thả xuống, những con rối trên mạng Book và Blind đều tuyên bố rằng cuộc xâm lược vẫn có thể tránh được nếu Saddam tuân thủ các yêu cầu của họ. Trong khi thực tế thì cuộc chiến đã được lên kế hoạch từ lâu. Wesley Clark nói rằng ông quay trở lại lầu Năm Góc vài tuần sau đó khi Mỹ đang ném bom Afghanistan và ông đã gặp cùng một vị tướng. Clark nhớ lại. Tôi nói, chúng ta vẫn sẽ chiến tranh với Iraq chứ? Và anh ấy nói, ồ, điều đó còn tệ hơn thế. Anh ấy với tay lên bàn của mình. Anh nhặt một mảnh giấy. Và anh ta nói, tôi vừa nhận được cái này từ trên lầu xuống, có nghĩa là văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, hôm nay. Và anh ta nói, đây là một bản ghi nhớ mô tả cách chúng ta sẽ đánh bại 7 quốc gia trong 5 năm, bắt đầu với Iraq, và sau đó là Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan và kết thúc là Iran. Tôi nói, nó đã được phân loại chưa? Anh ấy nói, vâng, thưa ngài. Tôi nói, thôi, đừng cho tôi xem. Và tôi đã gặp anh ấy cách đây một năm hoặc lâu hơn, và tôi nói, bạn nhớ không đó? Anh ta nói, thưa ông, tôi không cho ông xem bản ghi nhớ đó. Tôi đã không đưa nó cho bạn. Hình 475, trong những năm kể từ khi Brzezinski viết về nhu cầu thống trị Âu Á, chúng tôi đã thấy nước này đến nước khác trong và gần khu vực đó là mục tiêu của Mỹ và phương Tây. Clark nói thêm rằng dự án cho thế kỷ Mỹ mới muốn chúng tôi làm mất ổn định Trung Đông, đảo lộn nó, biến nó trong tầm kiểm soát của chúng tôi. PNAC có thể đã là phương tiện nhưng đây vẫn là một tổ chức gồm những kẻ lừa đảo cấp dưới thực hiện đấu thầu theo thứ bậc sợ hãi những kẻ ở xa hơn trong bóng tối nhận lệnh trực tiếp từ The Spider. Quy tắc đơn giản là thế này, nếu bạn có thể nhìn thấy họ, họ là những người yêu thích và đồng ý chứ không phải nguồn sức mạnh mà họ trả lời. Khi họ làm những gì họ được bảo, tất cả đều ổn, nhưng nếu họ từ chối. Sai lầm lớn. PNAC đã bị phơi bày và mất uy tín bởi các phương tiện truyền thông thay thế sau ngày 9 tháng 11 tới mức lực lượng tương tự ngày nay hoạt động thông qua các mặt trận khác, đặc biệt nhất là sáng kiến chính sách đối ngoại được thành lập bởi cùng Kagan và Crichton và một người theo chủ nghĩa Zionist khác là Jan Senor. Một nhà báo chuyên mục và cố vấn chính trị. Tổ chức này có tay của Mark Yalmatis và cố vấn an ninh quốc gia Mark Master. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại Beijing Caesar Eurasia từ bối cảnh này và xem điều này phù hợp với các quốc gia bị PNAC và Israel nhắm mục tiêu như thế nào, điều tương tự, và những quốc gia như Nga đã bị ma quỷ hóa một cách có hệ thống. Tất cả chúng đều ở trong hoặc ngoài rìa của Âu Á, hình 475. Đây lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có gì phải lo lắng. Lý do thực sự của 11, 9. Nê Công gặp vấn đề trong việc biện minh cho tất cả cuộc chiến và sự thay đổi chế độ mà họ đang lên kế hoạch và do đó, giải pháp cho vấn đề phản ứng giải pháp luôn đáng tin cậy. Tài liệu tháng 9 năm 2000 của họ nói rằng quá trình biến đổi, chiến tranh và thay đổi chế độ có thể là một quá trình dài, vắng bóng một số sự kiện thảm khốc và xúc tác như một trận trân châu cảng mới. Một năm đến tháng sau khi xuất bản tài liệu PNAC đó và 9 tháng sau khi những người viết nó lên nắm quyền cùng bút tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ đã trải qua điều mà Bush gọi vào thời điểm đó là trân châu cảng của thế kỷ 21. Nếu các phương tiện truyền thông chính thống được các nhà báo thích hợp soi mói, họ sẽ tạo ra mối liên hệ trong nháy mắt, nhưng kinh nghiệm của tôi là hầu hết chưa bao giờ nghe nói về dự án cho thế kỷ Mỹ mới và những người không nhìn thấy, hoặc cụ thể là phớt lờ, nó tầm quan trọng của nền tảng đối với sự kiện 11, 9 và tất cả những điều tiếp theo. Nhưng rồi những âm mưu không tồn tại, phải không? Chúng chỉ là lý thuyết. Tôi đã tách rời câu chuyện chính thức về ngày 11 tháng 9 trong sự kết hợp giữa Alice ở xứ sở thần tiên và thảm họa trung tâm thương mại thế giới và hướng dẫn về âm mưu toàn cầu của David Icke, cộng với một chương chính trong sự lừa dối nhận thức, và tôi sẽ không lặp lại tất cả chi tiết ở đây. Đủ để nói rằng câu chuyện cổ tích chính thức là một sự vô lý không chịu sự giám sát nhẹ nhàng nhất và xuất phát từ chính những cái miệng nói dối đã nói với chúng ta rằng có vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq khi họ biết rằng không có, hình 476. Các phương tiện truyền thông chính thống đồng ý rằng họ đã nói dối về Iraq nhưng vẫn chấp nhận mọi lời về vụ 11, chính khi cả hai câu chuyện đều đến từ cùng một người, không chỉ cùng một cơ quan và chính phủ, cùng một người. Tệ hơn nữa, giới truyền thông còn chế giễu và tấn công những người như tôi, những người có dạ tâm và vạch trần cách thức ngày 11 tháng 9 được tạo ra bởi các phần tử trong chính phủ, mạng lưới tình báo và quân sự của Mỹ, Israel, Anh và Ả Rập Xê Út để biện minh cho cuộc chiến toàn cầu. Chống khủng bố, chiến tranh vì tự do, và nhắm vào các quốc gia được PNAC liệt kê. Pathetic thậm chí không bắt đầu mô tả hành vi của những nhà báo bị cáo buộc và phần mà họ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiếp quản Planet Out bởi những kẻ tâm thần điên loạn. Một số người không được biết đến một cách đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng gặp trên khắp thế giới từng là nhà báo và chính trị gia. Các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 dựa trên một bản thiết kế đầu tiên được cam kết trên giấy vào đầu những năm 1960 và được gọi là chiến dịch Nokua. Đây là công việc của Hội đồng Tham mưu trưởng Lầu Năm Góc năm 1962 do Chủ tịch Lyman L. Lemney lãnh đạo mà chính phủ Kennedy cuối cùng đã phong tỏa. Chiến dịch Nokua là kế hoạch để quân đội Hoa Kỳ, CIA và các cơ quan khác thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ và các nơi khác và đổ lỗi cho Cuba để biện minh cho một cuộc xâm lược nhằm loại bỏ Fidel Castro. James Bamford, một nhà sản xuất điều tra trước đây của ABC, đã mô tả chiến dịch Nokthau trong cuốn sách Cơ thể của những bí mật về Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, NSA. Anh đã viết, hình 476, các cuộc tấn công 11 chính là cái cớ biện minh cho cuộc chiến chống khủng bố và bắt đầu quá trình thay đổi chế độ được lên kế hoạch từ lâu ở Trung Đông. Bộ luật có tên chiến dịch Nokua, kế hoạch, có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ tịch và mọi thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, kêu gọi những người vô tội bị bắn trên đường phố Mỹ, đối với những chiếc thuyền chở người tị nạn chạy trốn khỏi Cuba bị chìm trên biển, một làn sóng khủng bố bạo lực sẽ được phát động ở Washington, DC, Miami và các nơi khác. Mọi người sẽ bị đóng khung cho các vụ đánh bom mà họ không thực hiện, máy bay sẽ bị không tặc. Sử dụng bằng chứng giả mạo, tất cả sẽ được đổ lỗi cho Castro, do đó cho Lemney và Caban của ông cái cớ, cũng như sự ủng hộ của công chúng và quốc tế, họ cần phải phát động cuộc chiến của họ. Đây là những gì đã xảy ra vào ngày 11 tháng 9 và đã xảy ra kể từ khi có vấn đề phản ứng giải pháp hoặc các cuộc tấn công khủng bố cờ giả ở Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Đông và các nơi khác. Một dự án khác của Lầu Năm Góc được gọi là chiến dịch Mongo đã đề xuất các cuộc tấn công bằng cờ giả tương tự nhằm vào Cuba, bao gồm tạo ra một sự cố giống như một cuộc tấn công vào các cơ sở của Mỹ, GM, ở Cuba, do đó tạo cớ cho việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để lật đổ chính phủ hiện tại của Cuba. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Lemney đã bị Tổng thống Kennedy cách chức sau khi trình bày chiến dịch Nokua, khu liên hợp công nghiệp quân sự không hài lòng vì ông bị sa thải, nhưng sau đó ông được bổ nhiệm làm tư lệnh đồng minh tối cao của NATO. Cách thức hoạt động của chiến dịch Nokua lần đầu tiên được công khai vào năm 1997 bởi ban đánh giá hồ sơ các vụ ám sát John F. Kennedy và thời điểm mà một phiên bản hoàn chỉnh hơn đã được Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia đăng trực tuyến vào ngày 30 tháng 4 năm 2001, Chỉ 5 tháng trước, chủ đề nền tảng của tài liệu đã xảy ra thật vào ngày 11 tháng 9. Câu chuyện chính thức về sự kiện 11 chính là vô lý và không thể giải thích được đến nỗi các chuyên gia xây dựng và kết cấu đã thành lập kiến trúc sư và kỹ sư cho sự thật 11.9.ae911.org để nêu rõ sự thật rằng lời giải thích cho lý do tại sao tòa tháp đôi rơi không có ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Các phi công chuyên nghiệp đã thành lập phi công cho sự thật 11.9.piloto911.org để vạch trần vô số sai sót rõ ràng trong câu chuyện về cách những kẻ không tạc Hồi giáo được cho là đã học cách bay trên máy bay mô phỏng và máy bay một động cơ nhưng bằng cách nào đó vẫn lái được máy bay phản lực thân trọng với kỹ năng tuyệt vời đến nỗi một phi công Lufthansa với 28 năm kinh nghiệm lái máy bay thân trọng nói với tôi rằng anh ấy không thể làm được. Một phi công không tặc lái chiếc máy bay một động cơ tồi tệ đến mức người hướng dẫn của anh ta nói rằng anh ta rất ngạc nhiên khi thậm chí có thể lái một chiếc ô tô. Ý kiến của tôi, cùng với những người khác, là những chiếc máy bay rời các sân bay ở Boston, Newark và Washington vào sáng tháng 9 không phải là những chiếc đã bị rơi ở New York và được cho là đã rơi ở Pennsylvania và lầu Năm Góc, có rất ít bằng chứng cho việc hai cuối cùng nếu bạn quan tâm đến việc xem xét chi tiết các mảnh vỡ thiếu đáng tin cậy bị bỏ lại. Tôi nói những chiếc máy bay đâm vào tháp đôi là những chiếc máy bay không người lái được điều khiển từ mặt đất. Chúng tôi đã được dẫn đến tin ngay lập tức sau các cuộc tấn công rằng công nghệ không tồn tại để máy bay được tiếp quản và bay như máy bay không người lái. Vài ngày sau, Tổng thống Bush cho biết ông sẽ cung cấp tài trợ liên bang để phát triển công nghệ điều khiển từ xa có thể được sử dụng trong các vụ không tạc khi công nghệ đó đã chính thức tồn tại trên máy bay thương mại trong gần 20 năm và lâu hơn nữa trong quân đội. Các cuộc tấn công có tổ chức bằng cách sử dụng máy bay thương mại không người lái bay từ một trạm mặt đất là một phần của chiến dịch Norwood vào năm 1962. Tài liệu của Norwood đã lên kế hoạch như sau. Một chiếc máy bay tại Elgin AFB sẽ được sơn và đánh số như một bản sao chính xác cho một chiếc máy bay đăng ký dân sự thuộc một tổ chức độc quyền của CIA ở khu vực Miami. Vào một thời điểm được chỉ định, bản sao sẽ được thay thế cho máy bay dân dụng thực tế và sẽ được chở với những hành khách đã chọn. Tất cả đều lên máy bay với bí danh được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy nhớ rằng có bao nhiêu hành khách trên chiếc máy bay 11.9. Máy bay đã đăng ký thực tế sẽ được chuyển đổi thành máy bay không người lái. Thời gian cất cánh của máy bay không người lái và máy bay thực tế sẽ được lên lịch cho một điểm hẹn ở phía nam Florida. Từ điểm hẹn, máy bay chở hành khách sẽ hạ xuống độ cao tối thiểu và đi thẳng vào khu vực phụ trợ tại Elgin AFB, nơi sẽ được sắp xếp để sơ tán hành khách và đưa máy bay về trạng thái ban đầu. Trong khi đó, máy bay không người lái sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch bay đã nộp. Khi đến Cuba, máy bay không người lái sẽ phát trên tần số quốc tế một thông điệp ngày tháng 5 cho biết anh ta đang bị máy bay MiG của Cuba tấn công. Quá trình truyền sẽ bị gián đoạn do máy bay bị phá hủy, tín hiệu này sẽ được kích hoạt bằng tín hiệu vô tuyến. Điều này sẽ cho phép các đài phát thanh của ICAO, tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ở Tây Bán Cầu cho Hoa Kỳ biết điều gì đã xảy ra với máy bay thay vì Hoa Kỳ cố gắng bán sự cố. Đây là những chủ đề và kỹ thuật được sử dụng để loại bỏ ảo ảnh khổng lồ xảy ra vào ngày 11 tháng 9. Họ sẽ không bao giờ làm điều đó. Họ đã giết hàng trăm triệu người trong các cuộc chiến do họ thao túng thế kỷ này qua thế kỷ khác được dàn dựng bởi những kẻ tâm thần bị Achontali chiếm hữu. Chúng ta có thực sự nghĩ rằng 3.000 người vào ngày 11 tháng 9 có liên quan gì đến họ không? Họ chỉ là một phương tiện để kết thúc như tất cả những người khác. Chính quyền Bush đã buộc phải ném đá, la hét và nhổ nước bọt để thành lập Ủy ban 11.9 để điều tra chuyện gì đã xảy ra và họ đã làm mọi cách để càng khó khám phá sự thật càng tốt, bao gồm cả việc phân bổ kinh phí không đầy đủ nghiêm trọng. Bush và Cheney, hay nói cách khác là Cheney, thậm chí còn cố gắng đưa Henry Kissinger theo chủ nghĩa cực đoan Zionist trở thành chủ tịch ủy ban, một cuộc bổ nhiệm có tính chất che đậy thái quá đến mức ông phải rút lui. Tôi đã tiết lộ trong các cuốn sách khác về sự tham gia của chủ nghĩa phục quốc trong báo cáo cuối cùng của ủy ban mà các đồng chủ tịch Thomas Kinn và Lee Hamilton cho biết sau đó đã được thiết lập để thất bại. Tại sao bạn lại làm điều này nếu bạn quan tâm đến 3.000 người chết và muốn xác định điều gì đã xảy ra và bằng cách nào? Một câu trả lời đơn giản khác. Họ biết điều gì đã xảy ra và như thế nào, họ chỉ không muốn công chúng biết. Và giải pháp là, giờ đây, quân Zionist và những kẻ thao túng Mỹ đã có trân châu cảng mới, họ có thể bắt đầu chọn các quốc gia mục tiêu của mình. Afghanistan bị tấn công đầu tiên trên đường tới Iraq và phần còn lại của danh sách bị tấn công PNAC. Lý do là Osama Bin Laden là chủ mưu của ngày 11 tháng 9 và hắn đang được bảo vệ bởi Taliban ở Afghanistan, những kẻ từ chối giao nộp hắn. Nhiều vụ ném bom gây thiệt hại vô tội hoặc thiệt hại tài sản đảm bảo được tiếp nối khi quân đội Mỹ bắt tay vào một cuộc tàn sát vinh quang khác với Anh như mọi khi và Israel cổ vũ từ bên lề và trong bóng tối. Tôi đã đề cập trước đó về Aaron Russo, một nhà làm phim từng đoạt giải thưởng đã sản xuất địa điểm giao dịch với Eddie Murphy, và cuộc trò chuyện của anh ấy với luật sư kim doanh nhân Nick Rockefeller về nguồn gốc của phong trào nữ quyền và Women's League. Russo cũng tiết lộ rằng Rockefeller đã nói với ông gần một năm trước ngày 11 tháng 9 rằng sẽ có một sự kiện dẫn đến cuộc xâm lược Afghanistan và Iraq để chiếm lấy các mỏ dầu và thiết lập căn cứ ở Trung Đông. Russo sẽ thấy những người lính tìm kiếm Osama bin Laden trong các hang động ở Afghanistan và Pakistan. Sẽ có một cuộc chiến chống khủng bố bất tận nơi không có kẻ thù thực sự và toàn bộ sự việc sẽ là một trò lừa bịp khổng lồ. Rockefeller nói rằng người dân phải được cai trị và dân số giảm ít nhất một nửa, và ông nói về kế hoạch vi mạch hàng loạt cái mà ông gọi là nông nô. Một lợi ích nữa và mục tiêu chính của cuộc xâm lược Afghanistan là việc trồng cây thuốc phiện ở Afghanistan hiện có thể đạt mức kỷ lục trở lại sau khi bị Taliban ngăn chặn. Ngày nay, 90% sản lượng heroin của thế giới bắt đầu từ các cánh đồng anh túc của Afghanistan và điều này đã tạo ra một đại dịch nghiện ngập toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ. CIA có mối liên hệ lâu dài với Pakistan Interservice Intelligence, ISI, trong hoạt động buôn bán thuốc phiện, heroin tạo ra số tiền khổng lồ với hoạt động cocaine của nó ở ngoài Nam Mỹ, để tài trợ cho các dự án bí mật không thể theo dõi thông qua các kênh chính thức và đường mòn giấy tờ. ISI là một tổ chức web như tất cả các cơ quan tình báo và hoạt động ở nhiều quốc gia. Tờ Time of India cho rằng người đứng đầu ISI lúc bấy giờ là Mamo Ahmed đã dàn xếp thông qua một bên thứ ba việc chuyển 100.000 đô la Mỹ cho kẻ không tặc đầu đàn, Mohammed Atta, và điều này được cho là có liên quan đến âm mưu 11-9. Tôi nói rằng nó thực sự có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy do CIA và ISI điều hành, trong đó Atta tham gia với tư cách là một kẻ mê muội. Điều này cho phép CIA đặt Atta và công ty vào đúng nơi vào đúng thời điểm, sai địa điểm và thời gian cho họ, để bị đổ lỗi cho vụ 11-9. Atta, cuồng tín Hồi giáo, sống với một cô bạn gái người Mỹ da trắng và không theo đạo hội nghiêm túc ở Venice, Florida, gần sân bay và trường dạy bay nổi tiếng ở Venice. Cô ấy mô tả trong một cuộc phỏng vấn mà bạn có thể thấy trên Internet rằng Atta thường say xỉn như thế nào, món ăn yêu thích của anh ấy là thịt lợn và bất cứ khi nào họ hết cocaine, anh ấy sẽ đến sân bay và quay lại với một cánh tay đầy. Điều này hoàn toàn hợp lý vì vào thời điểm đó, ít nhất sân bay Venice là một đường dẫn mà qua đó CIA vận chuyển các chuyến hàng cocaine từ Nam Mỹ để được phân phối trên các đường phố của Mỹ. Cả Clinton và Bushett đều tham gia vào vụ buôn bán ma túy này thông qua phi đạo MENA ở Arkansas, nơi Bill Clinton là thống đốc trước khi chuyển đến Nhà Trắng. Số lượng thi thể của Clinton Book về những người đã chết bao gồm những người, trong số đó có trẻ em, những người đã nhìn thấy những gì đáng lẽ họ không nên thấy ở MENA hoặc bắt đầu nói về sự liên quan của họ, xem. Và sự thật sẽ đặt bạn tự do. Tác giả và nhà hoạt động người Anh Shaun Atwood đã xuất bản một cuốn sách vào năm 2016 có tên American Made kể về câu chuyện của phi công Barry Seal và sự tham gia của anh ta với cha Bush và Bill Clinton trong hoạt động điều hành ma túy này. Seal cuối cùng đã bị sát hại để bảo vệ những bí mật. Bộ phim cùng tên do Tom Cruise thủ vai chính ra mắt năm 2017 là một cái bóng mờ nhạt của câu chuyện thực tế. Shaun Atwood đủ tử tế để thừa nhận phần công việc của tôi đã đóng vai trò truyền cảm hứng cho việc viết American Made và thật tuyệt vời trong những năm qua khi thấy những người khác cầm chiếc dùi cui và chạy với nó trong lĩnh vực mà họ quan tâm. Tôi nói càng nhiều càng tốt. Các cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Việt Nam và Đông Nam Á cũng chủ yếu liên quan đến ma túy cùng với những lý do khác, và ma túy đã được Allied và các điệp viên của họ buôn lậu vào Mỹ trong quan tài của những người lính đã chết. Thế giới thực chắc chắn không phải là thế giới mà bạn thấy trên tin tức. Mamo Ahmed của ISI đang dùng bữa sáng tại Washington vào sáng ngày 11 tháng 9 với Thượng nghị sĩ Bob Graham và đại diện Porter Goves, người sau đó sẽ đứng đầu một ủy ban lựa chọn chung của Thượng viện về tình báo và ủy ban lựa chọn thường trực Hạ viện về tình báo vào ngày 11 tháng 9. Nói, không phát hiện ra sự thật. Graham và Goves từng là một phần của phái đoàn Hoa Kỳ tới Islamabad, Pakistan, chỉ hai tuần trước ngày 11 tháng 9, trong cuộc gặp với Mahmoud Ahmed, các quan chức ISI khác và Tổng thống Pervez Musharraf. Porter Goves, một người trong cục tình báo, có thâm niên làm việc với CIA và trở thành giám đốc của CIA vào năm 2004. Những kẻ không tặc bị cáo buộc vào ngày 11 tháng 9 có quan hệ mật thiết với Ả Rập Xê Út, nhưng không có hành động nào chống lại Ả Rập Xê Út hoặc gia đình, hoàng gia giả do Anh cài đặt của họ đang được Mỹ và Anh cung cấp một lượng lớn vũ khí công nghệ cao. Đàn áp người dân và giết hại dân thường trên quy mô lớn ở Yemen thông qua đánh bom và dịch bệnh và nạn đói sau đó. Các hoàng gia của Ả Rập Xê Út là tài sản web của Sabaten Frankit Nem và họ có thể làm những gì họ thích miễn là họ tiếp tục phục vụ những bậc thầy ẩn mình. Trung mô tả chế độ Ả Rập Saudi độc ác là bạn bè và đồng minh, và điều tương tự với nhà độc tài tàn ác Recep Tayyip Erdogan ở Sabaten Frankit Thổ Nhĩ Kỳ, người muốn khôi phục một đế chế Ottoman tương đương. Điều quan trọng là không nên lầm tưởng rằng thế giới có thể bị phá vỡ vì lý do chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo. Ảo tưởng này chỉ dành cho quần chúng. Không có sự phân chia như vậy đối với nội dung web bởi vì họ biết rằng tất cả đều vô nghĩa và Ả Rập Xê Út, trung tâm của đạo Hồi, cùng phe với Israel, trung tâm của đạo Do Thái theo chủ nghĩa Do Thái, và Mỹ, Anh, quốc gia tự xưng là Cơ Đốc giáo. Tất cả chúng đều được kiểm soát bởi cùng một trang web và hoạt động như một đơn vị khi bạn có thể mong đợi rằng đặc biệt là Israel và Ả Rập Saudi sẽ ở trong các phe đối lập. Ả Rập Xê Út không tài trợ và vũ trang cho những người giết người Do Thái, nhưng những người giết những người Hồi giáo không phải nem khác. Gia đình Bin Laden của Saudi có liên hệ chặt chẽ với Hoàng gia và với gia đình Bush thông qua cha George Bush, người đã kinh doanh với họ cho Kalile Group, một công ty quản lý tài sản và cổ phần tư nhân có trụ sở tại Washington, nơi xử lý tài sản của Bin Laden Saudi tập đoàn. Đảng Dân Chủ Yaghi Nilbergensi nói với tạp chí tin tức của Pháp, Le Nouvel Observateur, vào năm 1998, rằng khi ông là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Jimmy Carter vào cuối những năm 1970, ông đã sắp xếp việc trang bị, đào tạo và tài trợ cho các chiến binh tự do ở Afghanistan. Với tư cách là Mujahen, Bergensi muốn họ tấn công chính phủ vệ tinh của Liên Xô ở thủ đô Kabul để buộc Liên Xô xâm lược. Ông mô tả điều này giống như việc cho người Liên Xô là Việt Nam của họ và ông đã làm như vậy với cái giá là 1,5 triệu sinh mạng Afghanistan. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã cung cấp cho Mujahen, với sự tham gia của các chiến binh từ 40 quốc gia Hồi giáo, hàng tỷ đô la viện trợ tài chính và quân sự dưới cơn bão chiến dịch của CIA và điều này đã được đưa vào Afghanistan bởi ISI Pakistan, tổ chức cũng cung cấp huấn luyện quân sự cùng với quân đội Pakistan và Mi-6 của Anh và SAS, đơn vị không quân đặc biệt tinh nhuệ của quân đội Anh. Những kẻ khủng bố Mujahen cũng được CIA huấn luyện ở Virginia và Brooklyn, New York, trớ trêu thay lại gần tòa tháp đôi. Nhiều và nhiều tổ chức khác nhau đều là tài sản web và đây là đường dẫn để phối hợp chống lại Liên Xô và sau đó là vụ 11/9. Ban đầu, Mujahen và Taliban là người tốt và dưới chế độ Reagan Bush cha sau đó vào những năm 1980, người đi đầu trong cuộc kháng chiến của Mujahen với Liên Xô đã trở thành Osama Bin Laden. Quá trình chuyển đổi ở Afghanistan từ Bergensi Carter, đảng Dân Chủ, sang Reagan Bush, đảng Cộng Hòa, có thể dự đoán được liền mạch trong trạng thái độc đảng. Mujahen sau đó đã biến thành Al-Qaeda và những kẻ tốt giờ đây đã bị Mỹ trở thành ác quỷ vì điều đó phù hợp với giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Cựu Ngoại trưởng Anh Robin Cook đã nói không lâu trước khi ông đột ngột qua đời vào năm 2005 rằng Al-Qaeda có nghĩa là căn cứ hoặc cơ sở dữ liệu và là một tham chiếu đến cơ sở dữ liệu CIA về các chiến binh Mujahen đã tập hợp lại để chống lại Liên Xô. Cook nói, sự thật là không có quân đội Hồi giáo hay nhóm khủng bố nào được gọi là Al-Qaeda. Và bất kỳ sĩ quan tình báo nào được thông báo đều biết điều này. Tuy nhiên, có một chiến dịch tuyên truyền để khiến công chúng tin vào sự hiện diện của một thực thể cường đại đại diện cho ma quỷ chỉ nhằm thúc đẩy những người theo dõi truyền hình chấp nhận một sự lãnh đạo quốc tế thống nhất cho một cuộc chiến chống khủng bố. Quốc gia đứng sau tuyên truyền này là Hoa Kỳ. Trong vòng một tháng, Cúc đã chết vì một cơn đau tim. Hiện có những nhóm tự gọi mình là Al-Qaeda tin rằng nó tồn tại bởi vì Hoa Kỳ đã nói với họ rằng nó đã có. Al-Qaeda đã bị đổ lỗi sai cho vụ 11/9 để biện minh cho cuộc chiến chống khủng bố và kích hoạt danh sách tấn công PNAC và mạng lưới tương tự hiện còn được gọi là ISIS, ISIL, Nhà nước Hồi giáo, Mặt trận Al-Nusra, Tahrir al-Sham và xa hơn về phía nam ở châu Phi với tên gọi Boko Haram. Tất cả cuối cùng đều được kiểm soát bởi Hoa Kỳ, Anh và Israel, web. Tôi sẽ nói thêm về điều này trong chương tiếp theo. Tội phạm chiến tranh ở khắp mọi nơi. Cậu bé George Bush, Tony Blair và đồng bọn tham nhũng của họ đã nói dối về vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq vì đây là mục tiêu tiếp theo sau Afghanistan. Trong trường hợp không có lý do để xâm lược và loại bỏ Saddam Hussein, họ chỉ là một. Blair, được biết đến với cái tên Blair, nói với Hạ viện rằng Saddam có thể tấn công các mục tiêu của anh trong vòng 45 phút và Colin Powell, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đã trình diễn màn trình diễn hài hước và giống như trẻ con của mình tại Liên Hợp Quốc để nói với thế giới về những điều hoàn toàn vô nghĩa về nguy cơ chết người do vũ khí hóa học không tồn tại, của Saddam gây ra. Chúng tôi đã có một trò lừa đảo thông thường là mối đe dọa đối với cách sống của chúng tôi và kỹ thuật được mô tả bởi nhà lãnh đạo quân sự của Đức Quốc xã Hermann Göring. Ông ấy nói rằng việc lôi kéo người dân vào cuộc chiến luôn là một vấn đề đơn giản dù ở chế độ dân chủ, phát xít hay độc tài cộng sản. Tất cả những gì bạn phải làm là nói với họ rằng họ đang bị tấn công và tố cáo phe hòa bình vì thiếu lòng yêu nước và vạch mặt. Đất nước lâm nguy. Tiến sĩ David Kelly, một thanh tra vũ khí của Liên Hợp Quốc người Anh có kinh nghiệm lâu năm ở Iraq, có kiến thức để phá bỏ cái cớ gây chiến của Eli và ông nói với BBC rằng Blair, Alassie Campbell, hồ sơ của tình báo Anh về vụ xâm lược đã được làm sáng tỏ. Ngay sau đó anh ta đã đi dạo và tự sát trong một vụ giết người rõ ràng nhất. Saddam có phải là một người đàn ông tốt không? Không, Chắc chắn là không. Ông ta là một bạo chúa nắm quyền do các cuộc đảo chính do CIA xúi dục và được các công ty Hoa Kỳ cung cấp vũ khí hóa học để sử dụng chống lại Iran sau khi Iraq xâm lược vào những năm 1980. Họ cũng được sử dụng để tấn công người Quốc vào năm 1988. Người đứng giữa trong các chuyến hàng vũ khí hóa học tới Saddam là Nekong Donald Rumsfeld, như đã được xác nhận trong hàng nghìn tài liệu của Bộ Ngoại giao liên quan đến cuộc chiến Iraq-Iran đã được giải mật và phát hành theo quyền tự do thông tin hành động. Chúng bao gồm các loại virus như bệnh than và bệnh dịch hạch. Cùng một Rumsfeld sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ vào thời điểm 11/9 và cuộc xâm lược Iraq đã được bán cho công chúng khi cần thiết để ngăn chặn Saddam sử dụng vũ khí hóa học mà Rumsfeld đã giúp cung cấp, hình 477. Khi đó Saddam đã loại bỏ chúng như cả Hoa Kỳ và Anh đều biết. Saddam là một công việc tồi tệ nghiêm trọng, nhưng liệu ông ta có đồng hành với cái chết và sự hủy diệt khi thế lực âm mưu loại bỏ ông ta không? Không, một lần nữa, thậm chí không gần. Tôi kịch liệt phản đối một số sự bất công quá mức xảy ra ở Iran dưới danh nghĩa của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, không nhất là đối với những người đồng tính, nhưng câu hỏi và câu trả lời tương tự cũng áp dụng cho Iran cũng như cho Saddam khi bạn so sánh đất nước đó với cỗ máy giết người của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và phương Tây nói chung. Làm thế nào Saddam và Iran có thể cạnh tranh với những người đã chết và bị thương hàng triệu người và cộng dồn trong nhiều thế kỷ và thế hệ thành hàng tỷ? Hình 477, những người bạn thân nhất. Donald Rumsfeld gặp Saddam vào năm 1983 với tư cách là phái viên của Tổng thống Reagan và là người trung gian trong việc cung cấp vũ khí hóa học cho Saddam để chống lại Iran. Libya nằm ở vị trí tiếp theo và câu chuyện tương tự cũng được sử dụng để nhắm vào đại tá Muammar Gaddafi, người sau này được sử dụng để chống lại Tổng thống Assad ở Syria. Điều này có thể được tóm tắt là, anh ta đang giết chính người dân của mình. Để biện minh cho việc tấn công và loại bỏ các chính phủ có chủ quyền, định nghĩa về chủ quyền phải được thay đổi từ nghĩa là chính phủ của một quốc gia sang nghĩa là dân số của quốc gia đó. Bằng cách này, bạn có thể nói rằng chúng tôi phải bảo vệ chủ quyền của nhân dân khi đối mặt với một chính phủ thù địch và loại bỏ lãnh đạo mục tiêu của bạn mà không chính thức can thiệp vào chủ quyền của đất nước. Được rồi, đã đến lúc chào mừng George Soros trở lại. Anh ấy đã đi quá lâu. Chủ nghĩa Zionist Soros bắt đầu quá trình thay đổi định nghĩa về chủ quyền trong một bài báo năm 2004 trên tạp chí Foreign Policy. Sau đó thuộc sở hữu của Carnegie Endowment for International Peace, được Ủy ban Quốc hội vạch trần vào những năm 1950 vì thao túng chiến tranh, xem. Và sự thật sẽ giải phóng bạn. Chính sách đối ngoại kể từ đó đã được bán cho Washington Post thuộc sở hữu của Jeff Bezos. Bài báo của Soros có tiêu đề Chủ quyền của nhân dân. Chủ quyền thực sự thuộc về nhân dân, những người này sẽ giao quyền đó cho chính phủ của họ. Nếu các chính phủ lạm dụng thẩm quyền được giao cho họ và công dân không có cơ hội để sửa chữa những lạm dụng đó, thì sự can thiệp từ bên ngoài là chính đáng. Bằng cách xác định chủ quyền dựa vào người dân, cộng đồng quốc tế có thể thâm nhập vào biên giới của các quốc gia để bảo vệ các quyền của công dân. Đặc biệt, nguyên tắc chủ quyền của nhân dân có thể giúp giải quyết hai thách thức hiện đại, những trở ngại trong việc cung cấp viện trợ một cách hiệu quả cho các quốc gia có chủ quyền và những trở ngại đối với hành động tập thể toàn cầu đối phó với các quốc gia đang gặp xung đột nội bộ. Những người cai trị của một quốc gia có chủ quyền có trách nhiệm bảo vệ công dân của quốc gia đó. Khi họ không làm như vậy, trách nhiệm được chuyển giao cho cộng đồng quốc tế. Sự chú ý của toàn cầu thường là cứu cánh duy nhất dành cho những người bị áp bức. Soros không thể nói xấu những người bị áp bức, ngoại trừ ý nghĩa tạo ra họ, và anh ta đang chuẩn bị cơ sở cho mùa xuân Ả Rập giả mà anh ta biết là sắp đến. Cơ sở của những gì Soros yêu cầu vào năm 2004 đã được Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào năm sau theo một học thuyết có tên là trách nhiệm bảo vệ. Đồng bộ hóa đến mức nào thì các mạng của Soros được kết nối với tổ chức xã hội mở của anh ấy đã trở nên nổi tiếng trong giới nghiên cứu chân chính vì đã lén lút thao túng các cuộc cách mạng của mọi người ở Ukraine, Georgia, Trung Đông và các nơi khác thường liên quan đến một màu sắc. Chúng ta đã có cách mạng cam, Ukraine, cách mạng hoa nhài, Tunisia, cách mạng hoa sen, Ai Cập, cách mạng hoa hồng, Georgia, cách mạng tulip, Kyrgyzstan và cách mạng xanh thất bại, Iran. Ngoài ra còn có các cuộc cách mạng áo đỏ đang cố gắng ở Thái Lan nơi mạng xã hội mở tìm cách áp đặt sự kiểm soát của phương Tây, web, hơn nữa. Phiên bản hoa hồng đã đặt lên quyền lực một tài sản của Hoa Kỳ và cậu bé mặc quần ngắn, Mikhail Saakashvili, người sau này trở thành một chính trị gia Ukraine được Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bổ nhiệm làm thống đốc Odessa sau khi cậu được cài vào cuộc cách mạng Ukraine lần thứ hai, đảo chính, của Hoa Kỳ và Soros vào năm 2014. Các tài liệu của Wikileaks tiết lộ rằng Poroshenko là tài sản của Hoa Kỳ ở Ukraine từ rất lâu trước khi ông lên nắm quyền và ông đã được Victoria Nuland, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ theo chủ nghĩa Zionist về châu Âu và Á Âu, trao quyền Tổng thống. Sự vụ người đã kết hôn với Robert Kagan, đồng sáng lập dự án cho thế kỷ mới của Mỹ, hình 478. Thế giới nhỏ hả? Nulan đã bị lộ trong một đoạn ghi âm điện thoại bị rò rỉ nói với đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine rằng cô ấy muốn ai trong chính phủ và nhân tiện, cô ấy cũng bị tình báo Macedonian vạch trần vì thao túng chính trị ở đó. Cuộc cách mạng giả mạo lần thứ hai của Ukraine được kích hoạt bởi các cuộc biểu tình tại Maidan Nezalentin, quảng trường độc lập, ở Kiev vào tháng 11 năm 2013, sau khi chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych chọn từ chối việc ký kết một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu, và thay vào đó, Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Những người biểu tình được gọi là phong trào Maidan. Các tài liệu bị rò rỉ đã xác nhận sự thao túng trong nền của mạng lưới George Soros và quyền kiểm soát mà ông ta có đối với Ukraine sau khi Yanukovych trốn sang Nga. Bất cứ nơi nào Soros đi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Israel sẽ đi cùng anh ta. Mọi thứ giờ đây đã đúng với trách nhiệm bảo vệ cho người Allied và các phương tiện truyền thông thảm hại của họ để gán các cuộc tấn công và đảo chính của Mỹ, Anh ở Tunisia, Ai Cập, Libya và Syria là mùa xuân Ả Rập và yêu cầu thay đổi chế độ trong những quốc gia được đặt tên vào tháng 9 năm 2000 bởi dự án Zionist cho thế kỷ mới của Mỹ. Mùa xuân Ả Rập này được cho là những người Ả Rập đang nắm lấy tự do của họ nhưng ta, bạn không bao giờ có thể được tự do trong khi tâm trí của bạn bị kiểm soát bởi tôn giáo và B, đó không bao giờ là về tự do cả. Tôi nhớ mình đã ngồi trong phòng khách sạn sau khi phát biểu ở Kiev, Ukraine vào năm 2011 và xem tường thuật trực tiếp hàng nghìn người ăn mừng ở Cairo về việc Tổng thống Hosni Mubarak từ chức sau các cuộc biểu tình do Soros điều khiển khiến ông ấy thất vọng. Nhưng những gì tiếp theo không phải là tự do, mà chỉ là một chính phủ quân sự độc ác do Abdel Fattah el-Sisi lãnh đạo. Ai Cập chỉ đứng sau quốc gia láng giềng Israel về tài trợ quân sự của Mỹ và họ cùng nhận 3/4 ngân sách hỗ trợ quân sự nước ngoài của Mỹ. Khi Hoa Kỳ nói nhảy, Sisi hỏi, cao bao nhiêu? Đúng vậy, mùa xuân Ả Rập diễn ra thực sự tốt, không dành cho người Ả Rập. Đây là cách hoạt động của trò lừa đảo, cuộc cách mạng của mọi người. Hình 478, Kagan có thể là một chương trình truyền hình thực tế ngoại trừ việc nó quá bạo lực. 1. Huấn luyện những kẻ kích động các kỹ thuật lật đổ các chính phủ thông qua tình trạng bất ổn dân sự, Ai Cập và nhiều nước khác, hoặc huấn luyện, tài trợ và vũ trang cho những kẻ khủng bố và lính đánh thuê để làm điều đó thông qua cái mà bạn gọi là nội chiến, Libya, Syria, v.v. 2. Sử dụng tuyên truyền để khuyến khích những người khác tham gia cuộc chiến, những người không biết ai là chủ nhân thực sự, bằng cách hạ bệ người lãnh đạo và chế độ mà bạn muốn hạ bệ. Các phương tiện truyền thông chính thống trên toàn cầu sẽ luôn luôn sẵn sàng để làm như vậy, hãy xem Bin Laden, Saddam, Gaddafi, Assad và Putin. 3. Đội quân, phiến quân, ủy nhiệm của bạn bắt đầu tấn công các mục tiêu của chính phủ, thường gây thương vong cho dân thường, bạo loạn hoặc tập trung với số lượng lớn ở những nơi mang tính biểu tượng như quảng trường hoặc bên ngoài tòa nhà chính phủ. Khi chính phủ đáp trả bằng quân đội và cảnh sát, bạn tuyên bố rằng thủ lĩnh mục tiêu đang đàn áp người dân của mình hoặc khi các cuộc trao đổi bạo lực có liên quan đến những kẻ nổi loạn có vũ trang rằng anh ta đang giết chính người dân của mình. 4. Nói với thế giới rằng những người vô tội đang bị giết và cộng đồng quốc tế, tức là Anh, Mỹ và NATO, phải can thiệp để bảo vệ dân thường khỏi bạo lực bằng cách ném bom không thương tiếc từ bầu trời như đã xảy ra ở Libya, Syria và một danh sách các địa điểm khác trên toàn thế giới. Thomas Piner, nhà hoạt động chính trị và triết gia người Mỹ gốc Anh, nói, những chế độ chuyên chế vĩ đại nhất luôn tồn tại nhân danh những nguyên nhân cao cả nhất. Đây là trình tự có thể được chứng kiến lặp đi lặp lại và đừng tin tôi rằng tất cả đều được lên kế hoạch lạnh lùng. Chính sách này được tiết lộ trong một tài liệu quân sự của Hoa Kỳ có tựa đề Chiến lược tác chiến không theo quy ước của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ được xuất bản vào ngày 30 tháng 11 năm 2010, chỉ một tháng trước khi mùa xuân Ả Rập bắt đầu ở Tunisia. Tài liệu bắt đầu. Mục đích của các nỗ lực chiến tranh không thông thường của UVDUP Hoa Kỳ là khai thác các lỗ hổng chính trị, quân sự, kinh tế và tâm lý của một thế lực thù địch bằng cách phát triển và duy trì các lực lượng kháng chiến để hoàn thành các mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ. Trong tương lai gần, các lực lượng Hoa Kỳ sẽ chủ yếu tham gia vào hoạt động chiến tranh bất thường, IVDUP. Hình 479, phiên bản của phương Tây về việc bảo vệ dân thường khỏi bạo lực. Tài liệu tiếp tục nói rằng chiến lược yêu cầu nhận thức của người dân ở quốc gia mục tiêu trước tiên phải được chuẩn bị để chấp nhận một cuộc nổi dậy vũ trang, sử dụng, tuyên truyền và các nỗ lực chính trị và tâm lý để làm mất uy tín của chính phủ, tạo ra sự kích động ở địa phương và quốc gia. Giúp tổ chức, tẩy chay, đình công và các nỗ lực khác để gây bất bình cho công chúng, trước khi bắt đầu thâm nhập của các nhà tổ chức, cố vấn nước ngoài và tuyên truyền đối ngoại, vật chất, tiền bạc, vũ khí và trang thiết bị. Nếu có sự trả đũa của chính phủ mục tiêu, tài liệu vẫn tiếp tục, cuộc kháng chiến có thể khai thác những hậu quả tiêu cực để thu hút sự đồng tình và ủng hộ của người dân hơn bằng cách nhấn mạnh những hy sinh và gian khổ mà cuộc kháng chiến phải chịu đựng thay cho nhân dân. Đây là những gì đã xảy ra ở Libya khi một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở châu Phi với giáo dục miễn phí, chăm sóc sức khỏe và thậm chí cả điện đã bị biến thành một cuộc tắm máu thời kỳ đồ đá về bạo lực liên tục giữa các bộ tộc chiến tranh đã bị đại tá Gaddafi ngăn cản giết nhau. Libya hiện là nơi trú ẩn an toàn cho ISIS và các phần tử cực đoan khác, theo kế hoạch, và là nguồn chính của dòng người di cư khổng lồ vào châu Âu, hình 479. Các chiến binh Libya có trụ sở tại Anh được phép di chuyển tự do giữa Anh và Libya mặc dù họ là thành viên của các mạng lưới khủng bố như nhóm chiến đấu Hồi giáo Libya liên kết với Al-Qaeda và được chỉ định là một tổ chức khủng bố nước ngoài vào năm 2004. Cựu điệp viên Mi-5 của Anh David Saylor nói rằng Mi-6 đã hợp tác với nhóm chiến đấu Hồi giáo Libya trong một vụ ám sát Gaddafi năm 1996. Nhiều người trong số những đặc nhiệm chống Gaddafi được đào tạo bởi SAS của Anh đến từ Manchester ở miền Bắc nước Anh và tự gọi mình là chiến binh Manchester. Một trong số họ nói rằng 3/4 số phiến quân chống Gaddafi khi bắt đầu cuộc xung đột vào năm 2011 đến từ Manchester, những người khác đến từ London, Sheffield và các nước như Trung Quốc và Nhật Bản. Trong số đó có Ramadan Abedi, một nhân viên bảo vệ sân bay, người đã rời nước Anh như một tài sản của Mi-6 để chiến đấu chống lại Gaddafi với sự hỗ trợ của Anh và được phép đến và đi tùy ý. 5 năm sau, con trai của ông, Salman Abedi, sẽ từ Libya trở về Manchester, nơi ông được mệnh danh là kẻ đánh bom liều chết khiến 22 người thiệt mạng và 119 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Khi họ rời khỏi buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande tại Manchester Arena, Thủ tướng Anh Theresa May lên án vụ tấn công và ra lệnh cho quân đội xuống đường để bảo vệ công chúng. Bộ trưởng Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm soát biên giới trong chính phủ David Cameron khi cha của Salman Abedi và những kẻ khủng bố người Anh khác được phép tự do di chuyển giữa Vương quốc Anh và Libya là Theresa May. Đạo đức giả gây kinh ngạc. Cựu điệp viên Mi-5 David Saylor nói rằng cha Ramadan Abedi làm việc cho Mi-6 với mật danh Tunwood và được trao 40.000 bảng Anh cho vụ ám sát Gaddafi vào năm 1996. Con trai ông, Salman Abedi, lại là một người khác được giới an ninh biết đến. Các cơ quan được mệnh danh là kẻ giết người khủng bố. Các cơ quan chống khủng bố của Vương quốc Anh đã được cảnh báo ít nhất 5 lần về mối nguy hiểm do Abedi gây ra, bao gồm cả việc anh ta tuyên bố sẵn sàng trở thành kẻ đánh bom liều chết, nhưng không làm gì cả. Mi-5 đã được FBI cảnh báo nhiều tháng trước cuộc tấn công rằng Abedi là một phần của tổ chức nhà nước Hồi giáo Bắc Phi ở phía tây bắc nước Anh đang lên kế hoạch tấn công, nhưng không làm gì cả. Abedi được cho là đã nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Hoa Kỳ vào năm 2016 và vẫn được cho phép sau vụ tấn công ở Manchester để đi lại không nghi ngờ gì giữa Libya, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh mặc dù đến thăm một chiến binh thánh chiến Libya bị kết án bị giam ở Liverpool gần Manchester trong nhiều tháng trước cuộc tấn công. Những kẻ khủng bố được đặt tên cho các cuộc tấn công cầu London giết chết 8 người ngay sau khi Manchester tiếp tục chủ đề. Cảnh sát Mi-5 và cơ quan biên giới Vương quốc Anh được cho là đã bỏ lỡ ít nhất 18 cơ hội để điều tra và thẩm vấn những người liên quan. Một trong số họ, Rachid Redau, là người khác đã chiến đấu ở Libya trong cuộc đảo chính Mỹ-Anh NATO chống lại Gaddafi với một đơn vị do Qatar huấn luyện, với các sĩ quan, liên lạc của Anh, Mỹ, được gọi là Liwa Al-Uma đã chuyển đến Syria. Sau đó Libya đã bị tàn phá và sáp nhập với quân đội Syria tự do, bạn biết đấy, quân nổi dậy ôn hòa do Mỹ, Anh, NATO hỗ trợ ở Syria mà chúng ta đã được nghe kể rất nhiều về. Nói theo cách riêng của họ. Các tài liệu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ, GIA, ngày 12 tháng 8 năm 2012, đã xác nhận chính sách hỗ trợ khủng bố chống lại Syria khi chúng được công khai nhờ vào một vụ kiện do Cơ quan Giám sát Tư pháp thách thức chính phủ xúi dục. Các tài liệu xác nhận rằng các chính phủ phương Tây, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh, Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE, đã hỗ trợ quyền lực cho các nhóm khủng bố ISIS trong nỗ lực loại bỏ Tổng thống Assad. Họ biết rằng cuộc chiến ủy nhiệm này có khả năng dẫn đến một công quốc Salafist ISIS ở Syria. Có khả năng thành lập một công quốc Salafist được tuyên bố hoặc không công bố ở miền đông Syria, và đây chính xác là điều mà các cường quốc ủng hộ phe đối lập muốn, nhằm cô lập chế độ Syria, vốn được coi là chiều sâu chiến lược của sự bành trướng của người Shia, Iraq và Iran. Người Hồi giáo Sunni và Shia không đồng ý về đường kế vị từ nhà tiên tri Muhammad và do đó đã có xung đột giữa họ trong khoảng 1.400 năm. Tôi biết, nhưng đây là hành tinh trái đất. Trung tâm của Hồi giáo Shia là Iran trong khi ISIS và các quốc gia vùng vịnh do người Sunni thống trị. Những tài liệu dìa đó lẽ ra phải là động lực cho giới truyền thông, nhưng với một vài trường hợp ngoại lệ thì không. Suýt. Charles Schwedberg, cựu sĩ quan tình báo chống khủng bố của quân đội Anh và cảnh sát thủ đô, cho biết. Trong suốt những năm đầu của cuộc khủng hoảng Syria, Chính phủ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng như hầu hết các phương tiện truyền thông chính thống của phương Tây đã quảng bá cho phe nổi dậy ở Syria là những người ôn hòa, tự do, thế tục, dân chủ và do đó xứng đáng được phương Tây ủng hộ. Cho rằng những tài liệu này hoàn toàn làm suy yếu đánh giá này, điều quan trọng là các phương tiện truyền thông phương Tây hiện nay, mặc dù có ý nghĩa to lớn, nhưng hầu như hoàn toàn phớt lờ chúng. Tập đoàn Ren do Lầu Năm Góc tài trợ đã đề xuất một chính sách tương tự trong một báo cáo năm 2008 do quân đội Hoa Kỳ tài trợ. Kế hoạch được đề xuất là chia rẽ và thống trị thế giới Ả Rập bằng cách đặt Sunni, Ả Rập Saudi, xung đột với Shia, Iran và Mỹ hỗ trợ bằng vũ khí và tiền mặt cho các nhóm khủng bố mà họ được cho là đang chiến đấu. Bằng chứng rõ ràng từ nhiều nguồn cho thấy ISIS được cố ý tạo ra bởi Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và các chính phủ phương Tây khác liên minh với Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng vịnh. Israel cũng ở ngay trung tâm của vấn đề này, và vì vậy, mặc dù bạn có thể mong đợi ISIS sẽ tiến thẳng đến đó để chống lại những kẻ ngoại đạo mà thay vào đó chúng giết người Hồi giáo và phá hủy các nhà thờ Hồi giáo. Tôi sẽ không loại trừ việc các mục tiêu của Israel bị tấn công vào một thời điểm nào đó để biện minh cho sự tham gia trực tiếp của Israel vào cuộc chiến, nhưng mô hình người Hồi giáo giết người theo đạo hội là có cho tất cả mọi người thấy. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho biết vào năm 2017 rằng trong một lần khi các chiến binh liên kết với ISIS trao đổi hỏa lực với quân đội Israel ở cao nguyên Golan do Syria chiếm đóng, ISIS đã xin lỗi. Họ đã chặt đầu người Hồi giáo và xin lỗi Israel. ISIS là một nhóm Hồi giáo. Không, đó là nhóm Nem Wahhabi của Ả Rập Xê Út. Trong thời kỳ Yaalon làm Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2013, Israel đã bắt đầu cung cấp tiền, thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế cho các phiến quân chống Assad, khủng bố, theo các phiến quân được Wall Street Journal phỏng vấn. Điều này vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Những gì đã xảy ra ở Syria là một sự lặp lại của kỹ thuật được sử dụng ở Libya khi những kẻ khủng bố được phương Tây ủng hộ được quảng bá là phiến quân ôn hòa được sử dụng để loại bỏ Gaddafi. Bây giờ đây là một điểm quan trọng cần nhấn mạnh. Bush, đảng Cộng Hòa và Blair, đảng Lao Động, đã ngụy tạo để bán cuộc xâm lược Iraq, nhưng vào thời điểm Mỹ, Anh, Pháp và NATO đang ném bom những người vô tội ở Libya để cứu họ khỏi bạo lực vào năm 2011, các nhà lãnh đạo chính trị ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh thuộc phe khác với đảng viên Dân Chủ Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton cùng với David Cameron, thủ tướng đảng Bảo thủ. Người ngoài cuộc, Trump sau đó bước vào và bắt đầu về Iran và Triều Tiên, hai nước khác trong danh sách hit ban đầu, hình 480, 481, 482 và 483. Các nhà lãnh đạo khác nhau và các đảng khác nhau, nhưng cùng một danh sách các quốc gia PNAC tiếp tục được nhắm mục tiêu. Đây là cách nó hoạt động trong tình trạng độc đảng với chính sách chỉ đạo bàn tay giấu mặt cho bất kỳ ai chính thức nắm quyền. Vào thời điểm Gaddafi biến mất ở Libya, kỹ thuật tương tự cũng đang được tiến hành ở Syria và nhiều quân nổi dậy Libya, khủng bố và lính đánh thuê, sau đó hướng đến Syria để làm điều tương tự với Assad, nhờ vũ khí và tài trợ từ Mỹ, Anh và các quốc gia vệ tinh của họ ở Trung Đông, Ả Rập Xê Út, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các vũ khí được sử dụng để chống lại Gaddafi cũng đã được chuyển từ Libya cho quân nổi dậy ở Syria. Một email do Wikileaks công bố do Bộ Ngoại giao Clinton gửi vào năm 2012 cho biết. Hình 480, vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam là lời nói dối mà Mỹ và Anh đã sử dụng để loại Iraq trong danh sách nê công. Hình 481, thay đổi các nhà lãnh đạo ở Mỹ và Anh, nhưng danh sách tương tự vẫn được tiếp tục, lần này là Libya. Hình 482, tất cả đã được lên kế hoạch từ lâu, tiếp theo là Syria. Hình 483, Trung nhậm chức và ngay lập tức tập trung vào Triều Tiên, Iran và Trung Quốc, hoặc những người điều hành quân sự của ông đã làm. Washington nên bắt đầu bằng cách bày tỏ sự sẵn sàng làm việc với các đồng minh trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Qatar để tổ chức, huấn luyện và trang bị cho các lực lượng nổi dậy Syria. Bản thân việc công bố một quyết định như vậy sẽ có thể gây ra sự đào tẩu đáng kể từ quân đội Syria. Sau đó, sử dụng lãnh thổ ở Thổ Nhĩ Kỳ và có thể là Jordan, các nhà ngoại giao Mỹ và các quan chức Lầu Năm Góc có thể bắt đầu củng cố phe đối lập. Trang bị vũ khí cho phiến quân Syria và sử dụng sức mạnh không quân của phương Tây để hạ máy bay và trực thăng của Syria là một cách tiếp cận chi phí thấp, chi phí cao. Hình 484, bây giờ tất cả đều có ý nghĩa. Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Qatar kể từ đó đã đóng vai trò trung tâm trong việc tài trợ và trang bị cho cái mà ngày nay được gọi là ISIS hoặc nhà nước Hồi giáo, xem Al-Qaeda, Mujahideen, v.v. và trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan cho phép ISIS và lực lượng nổi dậy vượt qua biên giới với Syria. Vẫn còn nhiều xác nhận rằng ISIS là một sự sáng tạo của phương Tây và các vệ tinh của nhà nước vùng vịnh của nó được đưa ra với sự thừa nhận của Hamad bin Yassin bin Jaber Al-Thani, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar cho đến năm 2013, rằng Hoa Kỳ và các đồng minh vùng vịnh đã ủng hộ Hồi giáo. Những kẻ khủng bố ở Syria, hình 484. Ông nói với người phỏng vấn Charlie Rose của kênh truyền hình PBS vào tháng 6 năm 2017 rằng CIA đang điều hành các trung tâm đào tạo ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ để sản xuất các chiến binh khủng bố nhằm lật đổ Assad. Các tài liệu bị rò rỉ bởi người tố giác NSA Edward Snowden tiết lộ rằng có tới 1 tỷ đô la mỗi năm đã được chi cho việc huấn luyện và trang bị cho quân đội Mỹ ủy nhiệm này. Hillary Clinton đã tuyên thệ khi phủ nhận thông tin về các chuyến hàng vũ khí cho Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo từ Libya qua Thổ Nhĩ Kỳ và bà biết rằng Mỹ đang trang bị cho các phiến quân chống Gaddafi ở Libya. Tất nhiên cô ấy đang làm điều đó. Các cáo buộc chống lại kẻ buôn bán vũ khí người Mỹ Maturi vì đã vận chuyển vũ khí cho phiến quân Libya bất ngờ bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bãi bỏ vào năm 2016 khi vụ án đe dọa tiết lộ sự tham gia của Hillary Clinton, Barack Obama và CIA trong việc làm những gì Turi bị buộc tội đang làm. Việc Mỹ, Anh tài trợ và trang bị vũ khí cho IS, nhà nước Hồi giáo, IS, chống lại Assad và Syria đã được che giấu đằng sau các thuật ngữ như phiến quân ôn hòa, nhưng vũ khí cung cấp cho phiến quân ôn hòa, rõ ràng là khủng bố có thể là ôn hòa với ISIS, nhưng người Mỹ và người Anh biết họ sẽ làm vậy. Các phương tiện quân sự và vũ khí tối tân được